Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 745, nắm quyền thực để chứng minh. Tới Hương Giang tham gia náo nhiệt, không cũng chỉ có trong nước truyền thông, Âu Mỹ nhiều gia truyền thông cũng phái ra phóng viên, bởi vì Cham Elise sự tình, Lạc Khải ở nước ngoài cũng cầm giữ có không nhỏ danh khí. Đoạn video kia tải trên internet truyền đến khắp nơi đều là điểm kích, ấn vào, lượng đều là thiên văn sổ tự, cũng làm cho hắn trở thành số ít bị Âu Mỹ quốc gia dân chúng bình thường biết hiểu trong nước Minh. Tinh, hiện tại, superhero, muốn thông qua một hồi chân chính quyết đấu để chứng minh chính mình. Chuyện này không thể nghi ngờ rất có mánh lới. Đưa tới Âu Mỹ truyền thông chú ý lại bình thường bất quá. Đặc biệt là nước Pháp truyền thông lại càng là tương đối chú ý. Mũi to phóng viên bay tới không ít. Kết quả làm cho người ta có chút không lời là 29 ngày cùng ngày, có người ở Hát Cam thượng phóng ra hơn 10 tấm hình, trộm chụp hình. Những hình này tất cả đều là cùng La Khải có quan hệ. Hơn nữa quay chụp địa điểm là tại Hương Giang vừa mới khai trương không lâu sau điện ảnh Đại Thế. Giới chủ đề công viên. Trong tấm ảnh La Khải ăn mặc t-shirt áo sơ mi cùng đại quần cộc. Tay trái nắm mạc lam tay phải nắm nữ nữ. Một nhà ba người thành thơi địa tại du ngoạn. Tuy La Khải cùng mạc lam đều đeo kính mát, nhưng không có ai sẽ nhận lầm. Tất cả mọi người cảm giác được bất khả tư nghị ngày mai sẽ là muốn lên lôi đài tỉ thí. Hôm nay còn ra tới chơi. Không nên hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Hát Cam thượng một mảnh độc miệng. Cũng có La Khải đám fan hâm mộ rất lạc quan mà tỏ vẻ. Này cho thấy La Khải lòng tin 10 phần. Thế nhưng tại Úc Thành bên kia, La Khải tỷ lệ đặt cược kế tiếp đề cao. Có nghĩa là nhà cái đối với hắn chiến thắng lòng tin hạ thấp. Người thật sự là tự tin a. Lý Mộng Như kêu la âm thanh là như thế vang rồi. Để cho vừa mới về đến nhà liền đón đến nàng điện thoại La Khải. Không thể không thoáng kéo ra chính mình lỗ tai cùng di động cự ly. Blog thượng đều nhao nhao lật. Có người nói ngươi lần này muốn trồng cái đại bổ nhào. Rất nhiều người đều chờ đợi chế giễu đó. Tuy một mực, La Khải cùng Tinh Mộng truyền thông đều là hợp tác quan hệ. Thế nhưng tại bên ngoài trong mắt, La Khải chính là Tinh Mộng truyền thông kình thiên trụ lớn. Là hắn chống đỡ nổi Tinh Mộng truyền thông quật khởi. Cho nên một khi La Khải xảy ra vấn đề gì, vậy đối với Tinh Mộng truyền thông tất nhiên sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Lần này luận võ quan hệ đến La Khải vinh dự cùng thanh danh. Nếu La Khải thua trận đấu thậm chí tại trên lôi đài bị người đánh cho rất thảm. Hắn lúc trước thụ đứng lên cao lớn hình tượng tất nhiên sẽ gặp đến trọng thương. Mất phấn hồng đó là tất nhiên. Tuy không đến mức muốn rời khỏi ngành giải trí. Nhưng tổn thất khẳng định to lớn. Tại dưới tình huống như vậy, La Khải rõ ràng còn có nhàn hạ thoải mái xuất ra du ngoạn. Để cho Lý Mộng Như cũng nhịn không được nữa a. La Khải đem chính mình thoải mái mà vùi sâu vào ghế sofa bên trong. Vừa cười vừa nói, vậy bọn họ khẳng định phải thất vọng. Người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém. Người tại ngành giải trí trong lan lộn, đừng hy vọng khắp nơi đều là bằng hữu. Đối với hắn thành công đỏ mắt ghen ghét người chỗ nào cũng có. Chế diễu kia quá bình thường, nếu như đi để ý so đo. Kia thuần túy là lãng phí cảm tình cùng sinh mệnh. Người trung thực nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như bỗng nhiên hạ giọng. Hỏi, ngươi có phải hay không thực đã mua được đối thủ? Cho nên có tất thắng nắm chắc. La Khải dở khóc dở cười. Ngươi cho rằng vậy cũng có thể sao? Hắn tại trên mạng cũng xem qua tương tự đồn đại. Không nghĩ tới Lý Mộng Như cư nhiên cũng bị ảnh hưởng đến. Muốn biết rõ Lý Mộng Như một mực mà tính là hắn, thiết phấn hồng. Ta tin tưởng ngươi, Lý Mộng Như chứng minh chính mình như cũ là thiết phấn hồng. Không cần nghĩ ngợi nói, Vậy cầu chúc ngươi kỳ khai đắc thắng sao thắng ngay từ trận đầu. Buổi sáng ngày mai ta sẽ tại khoái âm nhìn hiện trường trực tiếp. Vì ngươi cố gắng lên, nếu như tiếp nhận khiêu chiến, Lạc Khải không thiếu được vì nhà mình khoái âm mưu điểm phúc lợi. Đem khoái âm tuyển định làm duy nhất trực tiếp truyền thông. Đến lúc đó sẽ tại computer đầu cùng di động đầu đồng bộ tiến hành trực tiếp. Ở phương diện này hắn cũng không để cho đối thủ cự tuyệt. Về phần Bành Trường An bên kia chủ yếu là vì dẫm hắn thượng vị. Đương nhiên sẽ không đưa ra dị nghị. Muốn biết rõ khoái âm bình đài hiện giờ thế nhưng là có hơn 100 triệu hội viên. Cảm ơn, Lạc Khải chấm dứt cùng Lý Mộng Như trò chuyện. Sau một khắc Mạc Lam ngồi ở bên cạnh hắn. Sau đó đem đầu nhẹ nhàng mà tựa ở trên bả vai hắn. Cùng thường ngày, làm sao vậy? Lạc Khải quay đầu hôn bạn gái một ngụm, hỏi, vẫn đang lo lắng à? Không có việc gì, chấm ngoặc kép, Mạc Lam lắc đầu, đưa tay ôm lấy Lạc Khải eo, đem chính mình vùi sâu vào trong lòng ngực của hắn. Lạc Khải cười cười, biết Mạc Lam là đang lo lắng, đối với cuộc tỉ thí này, mọi người thật không thật là xem trọng hắn à? Vậy nắm quyền thực để chứng minh à? Tháng 7 30 ngày, Tinh, Hương Giang Hoàng Võ Hội Quán. Hương Giang Hoàng Võ Hội Quán ở vào bên trong Hoàn Vọng Hải. Nhà này hội quán có được vượt qua 70 năm lịch sử. Tự xây dựng thành công ngày bắt đầu chính là Hương Giang võ thuật giới giao lưu địa phương. Cũng là Hương Giang truyền thống võ thuật hiệp hội, Hương Giang võ đạo liên hiệp hội, Hương Giang Tây Côn Đô hiệp hội, địa phương. Lạc Khải cùng Tôn Diệu quyết đấu liền đặt ở Hương Giang Hoàng Võ Hội Quán trong cử hành. Buổi sáng 8-9 điểm thời điểm, Hoàng Võ Hội Quán xung quanh sẽ tới rất nhiều người. Đã có truyền thông phóng viên cũng có vì Lạc Khải cố gắng lên trợ uy fan hâm mộ. Đương nhiên ít không xem náo nhiệt ăn qua quần chúng. Bất quá chỉ có cầm đến thư mời nhân tài có tư cách đi vào. Đại bộ phận người cũng bị cự chi môn. Chỉ có thể thông qua khoái âm tới quan sát hiện trường trực tiếp. Lúc này Hoàng Võ Hội Quán trong phòng diễn võ trường trong hơn 300 cái người xem vị đã là không còn chỗ ngồi. Nguyên bản chỗ ngồi là căn bản không có nhiều như vậy. Vì tỉ thí lần này, hội quán phương diện tạm thời triệt tiêu mặt khác hai tòa lôi đài, chỉ lưu lại chủ lôi đài, sau đó thêm thiết lập chỗ ngồi. Đến đây chứng kiến cuộc tỉ thí này, trừ số ít truyền thông phóng viên ra, chủ yếu là Hương Giang nhân vật nổi tiếng, có chính giới kinh doanh, có ngành giải trí, đương nhiên cũng ít không võ thuật giới. Tại lôi chung quanh đài cùng trên trần nhà, phân biệt mắc khung 4 đài camera, tới kỷ lục hạ quyết đấu toàn bộ quá trình, 9:50 tiến hành cùng lúc sau. Lạc Khải cùng Tôn Diệu đồng thời đi ra phòng nghỉ, leo lên chủ lôi đài. Hai bên cuộc tỉ thí này thuộc về luận bàn tính chất, không phải chân chính chức nghiệp trận đấu, tự nhiên không có cái gì xuất hiện nghi thức. Người chủ trì còn có xinh đẹp nữ lang đều mánh lới. Nhưng ở tỉ thí trước khi bắt đầu, Hương Giang Từ Thiện Trung Quy sẽ đại biểu lên đài tiến hành một phen lên tiếng. Bởi vì cuộc tỉ thí này hoa hồng cao tới 2.000 vạn. Đồng thời dựa theo ước định, thắng lợi một phương đem toàn bộ quyên tặng cho Hương Giang Từ Thiện Trung Quy sẽ dùng cho sự nghiệp từ thiện, cho nên Từ Thiện Trung Quy sẽ phương diện đương nhiên địa phái ra đại biểu. Từ Thiện Trung Quy sẽ đại biểu phân biệt hướng Lạc Khải cùng Trường An Võ Quán biểu thị cảm tạ. Cảm tạ hai bên vì sự nghiệp từ thiện sở làm cống hiến. Thắng được từng trận tiếng vỗ tay. Hương Giang Phú Hào vẫn luôn có làm từ thiện truyền thống. Hương Giang người đối với sự nghiệp từ thiện thật là duy trì. Cho nên lúc ban đầu La Khải đưa ra đem hoa hồng toàn bộ quyên lúc ra sau, thắng được một mảnh khen ngợi. Bành Trường An đối với cái này kỳ thật là vô cùng khó chịu. Hắn muốn thị danh lợi đôi thu, đã có thể dẫm lên Lạc Khải đập danh bác lợi, lại không cần nhà mình xuất một phân tiền. Chỉ là trên đời này nào có như vậy chuyện tốt, Tại hai bên tỉ thí sắp lúc bắt đầu sau, ngồi ở hàng trước nhất Bành Trường An hướng Tôn Diệu nháy mắt. Tôn Diệu gật gật đầu, không cần Bành Trường An nhắc nhở. Hắn biết mình phải nên làm như thế nào, đó chính là hung hăng địa đánh bại La Khải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.